Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, biến hóa. Giống như tầng thứ 5, cái này tầng thứ 6 tiểu quái cũng cần từng đợt giết. Duy nhất một lần không thể dẫn tới quá nhiều, không phải vậy không có người gánh vác được. Thăm dò tiểu quái thuộc tính. Tô Dương lập tức thối lui đến tầng thứ 5, đợi đến thoát chiến về sau mới lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Trong ba lô đồ bỏ đi trang bị muốn bán đi, trên thân trang bị muốn sửa chữa, trong ba lô dược thủy cũng muốn bổ sung một chút. Làm xong đây hết thảy về sau, thời gian đã nhanh đến 11:30, Tô Dương đang xuất trò chơi, đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa. Quấn lên khăn tắm rời đi phòng ngủ, sau đó liền dưới lầu nghe được trung nữ vui cười thanh âm. Ba nữ vậy mà đều còn chưa ngủ, xuống đến lầu đến, Tô Dương nhìn đến Lăng Bách Hợp cùng Triệu Mộng Linh. Hai nữ đã tắm rửa qua, đều mặc lấy gợi cảm tơ tằm đồ ngủ áo ngủ đang ngồi ở trên ghế salon hưởng dụng mỹ thực. Tựa hồ là có người nấu sủi cảo, đều muộn như vậy. Ăn không sợ béo phì sao? Tô Dương vừa cười vừa nói. Lão công, Triệu Mộng Linh thân thiết kêu một tiếng. Lăng Bách Hợp cười nói. Béo phì thì béo phì a, dù sao cũng không cần lo lắng không gả ra được. Mà lại là tranh tử tự mình xuống bếp a, không nể mặt mũi tranh tử hội bão nổi. Tranh tử xuống bếp. Tô Dương kinh ngạc nói. Nhà đầu kia thế mà còn biết nấu sủi cảo. Đây chính là kiện hiếm lạ sự tình. Hắn một bên nói một bên hướng nhà bếp đi qua. Tô Tranh đang chuyên tâm nấu sủi cảo, cho Tô Dương một cái bóng lưng. Thế nhưng là nàng dáng người tinh tế thon dài, cao gầy thướt tha, eo chi tinh tế hỗn tạp mềm, yêu kiều một nắm, hương mông đình vành lên mượt mà, làm cho người ta cảm thấy vô hạn dụ hoặc. Nàng chân thon dài thẳng tắp, dường như một tôn hoàn mỹ điêu khắc, càng có cái kia nhô lên bộ ngực, run run rẩy rẩy lay động lòng người. Nàng có siêu cấp siêu mẫu gợi cảm dáng người, lại có lấy thiên tiên giống như dung mạo. Tại phấn hồng sắc tơ tằm áo ngủ phụ trợ phía dưới càng lộ ra da thịt trắng như tuyết. Loại kia mỹ lệ khiến người tâm động không thôi. Tô Dương đi lên trước. Đột nhiên thân thủ từ phía sau lưng đem Tô Tranh ôm vào trong ngực. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực giai nhân hỗn tạp mềm không gì sánh được. Cái kia say lòng người nữ nhi ra hương thơm tràn vào đáy lòng, khiến người ta một trận tâm thần thanh thản. A lão ca ngươi ló cao. Tô Tranh đầu tiên là một tiếng kinh hô. Bất quá nhìn thấy nam nhân là Tô Dương liền lại yên lòng. Đối với Tô Tranh, Tô Dương tâm lý thủy chung có một loại áy náy, bất luận là làm ca ca vẫn là làm trượng phu, hắn đều nghĩ kỹ tốt bảo hộ nàng, che chở nàng, không cho nàng bị mảy may thương tổn. Nhưng hắn cùng Tô Tranh ở giữa vĩnh viễn cũng vô pháp làm đến như đối đãi Mộng Linh Bách Hợp như vậy thản nhiên, bởi vì Tô Tranh là muội muội của hắn, là cùng nàng từ nhỏ đến lớn huynh muội. Hai người cùng một chỗ ở chung vài chục năm, thật sự là quá quen thuộc. Tranh tử thật xin lỗi, không biết vì cái gì, ôm lấy tranh tử thời điểm Tô Dương liền muốn nói lời này. Tô Tranh biết mình ca ca muốn biểu đạt cái gì, nàng cũng có thể cảm nhận được ca ca tâm ý. Sau đó nàng khẽ mở môi đỏ, ôn nhu nói, ca, một thế này là tranh tử thiếu ngươi. Tranh tử thiếu ca rất rất nhiều. Tranh tử không cách nào báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tô Dương dùng chóp mũi cọ cọ Tô Tranh trắng như tuyết cổ, hô hấp lấy cái này vạn phần quen thuộc nữ nhi ra hương khí, vừa cười vừa nói, tựa như là điện ảnh bên trong cầu gãy. Tranh tử ngươi là phim Hàn nhìn nhiều a. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, quay đầu ngắm Tô Dương liếc một chút, hừ nói, người ta rõ ràng là rất có cảm tình nói ra lời nói này, lại dám đùa nghịch người ta. Bầu không khí đều bị phá hư xong, Lão ca ngươi thật đáng ghét. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Tranh tử, thực ta rất muốn biết ngươi đối với ta cái nhìn. Ngươi cảm thấy ca ca ta là một cái dạng gì ngươi? Tô Tranh cười nói, ca ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tô Dương tức giận nói, đương nhiên là nói thật. Tô Tranh hắng giọng, cười nhẹ nhàng mà nói, trước kia lão ca rất cứng nhắc, là cái con mọt sách, không đa nghi linh thiện lương rất đáng yêu. Tô Dương im lặng nói, ta có kém cỏi như vậy sao? Tô Tranh nói, người ta là đang khen ngươi có được hay không? Tô Dương nói, ta lúc ấy tuyệt không cứng nhắc có được hay không? Trung học thời cấp 3 rất hoạt bát. Tô Tranh nói, ta nói là đại học thời kỳ. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, lúc ấy thường xuyên ngâm mình ở trong tiệm sách, nhìn rất nhiều sách, có lẽ sẽ có chút dáng vẻ thư sinh. Bất quá ngươi vẫn là nói điểm chính a. Ta muốn biết là hiện tại ta. Tô Tranh cười nói, lão ca, ta nói thật không cho ngươi đánh ta a. Mau nói. Tô Dương tức giận nói, khác lề mề chậm chạp. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, quay đầu thân Tô Dương một chút nói, hiện tại lão ca trên thân tất cả đều là khuyết điểm. Háo sắc, ưa thích nói lời thô tục, mỗi ngày ở bên ngoài dáng vẻ lưu manh tựa như tên tiểu lưu manh. Đại học sinh khí tức đó là một chút cũng không có. Tô Dương khóc không ra nước mắt mà nói, như vậy kém cỏi a. Tô Tranh cười nói, ta đã rất chiếu cố ngươi cảm thụ, tốt nhiều khoa trương hơn lời nói đều không có dám nói ra đây. Tô Dương nói, ngươi nói, ta có thể chịu đựng lấy. Tô Dương cười đùa nói, lão ca ngươi bây giờ cũng là lưu manh sắc phôi tài nô thêm lòng tham không đáy tự luyến cuồng. Tô Dương im lặng, cái này nói là mình sao? Bất quá nói đi thì nói lại. Tô Dương xác thực phát hiện mình biến đến đẹp trai hơn càng có mị lực. Cái này một nắng hai sương người gặp người thích tư dung tuyệt thế chính mình gặp đều mê. Dùng thành ngữ để hình dung cái kia chính là một nắng hai sương không gì sánh kịp. Khụ khụ, không thể lại khen có người muốn chửi mình tự luyến. Tô Dương muốn phải cẩn thận tự kiểm điểm một chút. Sau cùng đạt được một cái kết luận, hiện tại mình mới là chân thực chính mình, giải phóng hết thảy trói buộc, không nhìn hết thảy quy tắc, đây là dấu ở giáo điều phía dưới chân thực nhân cách. Chỉ bất quá tại nắm giữ thực lực cường đại về sau, phong ấn chân thực nhân cách giáo điều bị xé nát mà thôi. Tô Dương tu luyện Hóa Long Quyết đã rất rõ ràng cáo chi sự tình chân tướng. Hóa long, tu luyện tới cực hạn không phải liền là muốn hóa thành thần long sao? Tô Dương sớm liền nghĩ đến một chút. Hắn Hóa Long Quyết tu luyện tới tầng thứ 5 hậu kỳ. Một đôi tay đã có thể hóa thành vuốt rồng. Đây không phải là giả thuyết biến ảo, mà chính là thật sự biến thành chánh thức long chảo. Cặp kia long chảo có thể liệt kim thạch, có thể đỡ đạn. Trình độ chắc chắn làm cho người giận sôi, cho nên Tô Dương không khỏi phỏng đoán, nếu là mình toàn thân đều hóa thành rồng về sau, trên đời này còn có đồ có thể giết chết chính mình sao? Cái kia biến thái phòng ngự liền đã để cho mình đứng ở thế bất bại. Dù sao Tô Dương là muốn đem chính mình những chuyển biến này giao cho Hóa Long Quyết. Nói đi thì nói lại. Tô Dương đối với mình những biến hóa kia cảm thấy thật hài lòng. Thỉnh thoảng nghiêm túc lúc mà lưu manh, gặp phải người đứng đắn nói nghiêm túc lời nói, gặp phải lưu manh liền nói lưu manh lời nói, có thể dùng quyền đầu giải quyết thì tuyệt đối không dùng miệng đi giải quyết. Dạng này nhân sinh qua được mới có ý tứ nha. Nói không tệ, Tô Dương đối Tô Tranh lời nói biểu thị tán thưởng. Đã tại chính mình lão nguội kiêm lão bà trước mặt không có bất kỳ mặt mũi gì. Vậy liền triệt để không biết xấu hổ a. Cô gái nhỏ, ngươi nói ta những thứ này thì không sợ ta dùng Tô gia pháp trừng phạt ngươi sao? Nhạy cảm Tô Tranh cảm giác quyết đến một cỗ hùng hồn nam nhân khí tức chính hướng mình tới gần. Thậm chí có thể cảm giác quyết đến nam nhân này hô ra khí tức. Cỗ này để cho nàng dễ chịu nam tính khí tức ngay tại chính mình trắng noãn cái cổ trắng ngọc đằng. Sau dần dần hướng về chính mình bên tai, má trái phía dưới di động, nàng thân thể dường như hòa tan đồng dạng, thướt tha thân thể bắt đầu mềm yếu xuống tới. Không có một chút sức lực, nhẹ nhàng, ấm hỗn tạp đổ vào sau lưng nam nhân này rộng thùng thình ngực thân bên trong. Tùy ý nam nhân này chiếm lấy chính mình thân thể thể. Tùy ý nam nhân này tại chính mình ngọc thể phía trên muốn làm gì thì làm. Cái gì Tô gia gia pháp a? Tô Tranh dùng run rẩy thanh âm hỏi. Người cứ nói đi, Tô Dương cười hắc hắc. Tiếp lấy bỗng nhiên đem trong ngực bộ dáng lật chuyển tới để cho nàng chính đối với mình. Sau đó cúi đầu xuống, hôn đến mỹ nhân môi phía trên. Tô Dương điên cuồng địa hôn lấy trong ngực bộ dáng. Không biết vì cái gì, hắn giờ phút này đúng là biến đến phá lệ kích động lên. Hai tay của hắn tại Tô Tranh trước ngực lung tung bắt hỗn tạp lấy. Đem chân khí chuyển vận đến nàng toàn thân các nơi huyệt vị. Để trong ngực bộ dáng từng chút đến sụp đổ ở mép. Đây chính là Tô Dương sáng lập Tô Gia Gia Pháp. Tô Tranh kêu la lên. Nàng ôm lấy Tô Dương lại khóc lại cười. Sau cùng không thể không hướng Tô Dương cầu xin tha thứ. Cái này Tô Gia Gia Pháp thử qua một lần nàng thì không muốn nếm thử lần thứ hai. Loại kia cảm giác tê dại mà ngứa, rõ ràng đã đem chính mình dục vọng điều động nhưng lại không làm ra hành động thực tế. Quả thực đáng giận tới cực điểm, Tô Tranh quyết định cũng không tiếp tục phản ứng người xấu này. Lăng Bách Hợp cùng Triệu Mộng Linh nhìn một trận trò vui. Hai nữ nhân đều đỏ bừng mặt, đối với chính mình nam nhân đáng giận hành động biểu thị tức giận phi thường. Ba đàn bà thành cái chợ. Liên hợp lại không để ý tới Tô Dương. Tô Dương cũng không nóng nảy thanh thản ổn định địa bữa ăn tối. Đem ba nữ cùng tiến tới đưa đến trong phòng mình. Không bao lâu liền làm cho các nàng chịu thua. Ba nữ kháng cự không tu vi tăng lên dụ hoặc. Các nàng mỗi lúc trời tối mong đợi nhất sự tình cũng là cùng Tô Dương song tu. Không có người võ giả nào không hy vọng chính mình tu vi tăng vọt trở thành võ lâm cao thủ. Tiếp xúc đến võ công về sau, lại vô dục vô cầu người đều sẽ có cầu. Tô Tranh Bách Hợp Mộng Linh ba nữ càng là khát vọng mình có thể trở thành nữ hiệp. Các nàng hoặc là vì đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu hoặc là vì hơn người một bậc, cũng có thể là vì để cho mình càng có cảm giác an toàn. Nói tóm lại, các nàng đều có chỗ cầu. Truyền thuyết đêm tối là tử thần ánh mắt, nó phát ra tà ác, đều ở trong lúc lơ đãng câu lên thế nhân lớn nhất đáy lòng nguyên tội. Làm đêm tối cánh lại một lần nữa phất qua khắp nơi. Ánh trăng thảm đạm dâng lên, một đám quỷ dị quạ đen tại khàn khàn gào rít, là ai tại trong màn đêm chúa tể nhân thế khó khăn? Có phải hay không chúng ta đều trốn không thoát vận mệnh trêu cợt? Có phải hay không chúng ta cũng là vận mệnh trên bàn cờ một khỏa đáng thương quân cờ? Một bước nhất động, không thể sửa đổi. Chúng ta là không phải đã dự định tử vong? Hay là chúng ta đều là chính mình sinh mệnh bộ phim tàn khuyết nhân vật chính? Nghèo cả đời chúng ta muốn truy tìm đến cùng là cái gì? Thảm đạm dưới ánh trăng. Mặc lấy đỏ trang mỹ lệ cô nàng lung lay xinh đẹp bóng người. Giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm keng keng keng địa gõ mặt đất. Cùng với âm lãnh cảnh ban đêm lộ ra phá lệ cô độc. Dưới đèn đường cái bóng càng kéo càng dài. Cái này cái bóng bất chi bất giác thì biến thành hai cái. A, trong bóng đêm có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm này truyền ra thật xa thật xa. Để cái này cảnh ban đêm cũng biến thành càng phát ra sâu lạnh thâm thúy. Trời trong khí sảng, gió mát ấm áp dễ chịu, lại là một ngày mới đến. Tô Dương lên đến thời điểm, ba nữ nhân cũng lên. Đại Ma Vương, bản tiểu thư muốn ăn ngươi. Bại hoại, buổi tối như vậy khi dễ chúng ta. Đừng hòng chạy rơi. Tô ca ca, người ta cũng phải tìm ngươi tính sổ sách. Ba nữ nhân liên thủ lại, ào ào bổ nhào vào Tô Dương trên thân đem hắn ngăn chặn. Sau đó há mồm ở trên người hắn cắn a cỏ a đánh a. Đều biến thành nữ nhân điên. Tô Dương cảm giác vô cùng im lặng. Cái này tam nha đầu y phục trên người cũng không mặc. Sáng sớm phía trên cứ như vậy phát triển. Xem ra chính mình buổi tối còn chưa đủ nỗ lực. Nhất định phải thêm ít sức mạnh mới được. Tuy nhiên đang bị ba nữ nhân khi dễ. Nhưng Tô Dương vẫn là cảm giác man hạnh phúc. Hắn cười ha ha lấy chiếm ba nữ tiện nghi. Bách hợp rất nhiều nhất, dấu diếm ôm lấy càng có cảm giác. Linh Nhi phía trước đôi kia vật sự lớn nhất gối lên ngủ thoải mái nhất. Tranh tử chân đẹp mắt nhất tối thiểu có thể chơi hơn nửa năm. Xen lẫn tại ba cái đại mỹ nữ trung gian. Tư vị kia muốn nhiều sảng khoái có nhiều sảng khoái. Đùa giỡn một phen, Tô Dương bị ba nữ nhân bức bách ký kết phía dưới hiệp ước không bình đẳng. Gia đình địa vị thẳng tắp hạ xuống, luyện công buổi sáng là ắt không thể thiếu. Tô Dương cùng chính mình ba vị lão bà đến trong viện luyện lên kiếm pháp. Ăn sáng xong về sau thì đưa Tranh Tử cùng Linh Nhi đi trường học. Ca, ta cùng Linh Nhi buổi chiều đều không tiết. Chờ chút chúng ta tan học sau khi về nhà thì cùng đi đánh ác linh cổ tháp đi. Tô Tranh kéo Tô, Dương cánh tay. Vừa đi đường một bên đề nghị, Mộng Linh kéo Tô Dương một cái tay khác, hai nữ đều cách ăn mặc thật xinh đẹp, một trái một phải hộ vệ tại Tô Dương bên người thật đúng là để người khác tiện sát ánh mắt. Tô Dương cười nói, Kim Dung là cảnh sát, hôm nay lại là thời gian làm việc, nàng khẳng định không có bao nhiêu thời gian. Tô Tranh lung lay Tô Dương cánh tay, làm nũng nói. Lão ca ngươi thì gọi điện thoại hỏi một chút nha. Nói không chừng có thời gian. Mà lại cho dù Kim Dung không đi chính chúng ta cũng có thể đi nha. Thật tốt muốn gặp gặp cái kia cuối cùng boss đây. Tô Dương cười nói. Gặp thì phải làm thế nào đây? Chúng ta lại đánh không lại. Tô Tranh nói lầm bầm. Lão ca ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Không thử một chút làm sao biết đâu. Dù sao ta là cảm thấy thiên mệnh trong trò chơi liền không có lão ca ngươi làm không lật boss. Tô, Dương cười ha ha nói. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy ta trước kia thế nào không biết đâu. Bất quá ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thử một chút có thể. Chờ chút ta liền đi nếm thử. Tô Tranh cười nói. Kim Dung tỷ bên kia cũng muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút nha. Ai nha? Gọi Kim Dung tỷ tỷ thật đúng là không quen. Luôn cảm thấy nàng còn không có ta thành thục. Làm cái gì cảnh sát nha? Thật là nguy hiểm. Tô Dương cười nói. Ngươi Dung tỷ không thành thục. Tô Tranh hừ hừ nói. Xem xét cũng là vừa mới tiến cục cảnh sát không có bất kỳ kinh nghiệm nào tiểu mê muội. Dù sao so ra kém ta rồi. Cũng liền mạnh hơn Linh Nhi phía trên một chút. Triệu Mộng Linh giờ khóc giờ cười. Chính mình không nói lời nào cũng có thể nằm thương a. Tô Dương nhìn về phía Triệu Mộng Linh. Gặp Mộng Linh một mặt vô tội. Nhịn không được cười khúc khích. Nói ra, Linh Nhi ngươi cái này tính khí thật tốt. Nếu như là ta đã sớm bão nổi. Ngươi rõ ràng so Tranh Tử đại tới. Nhà đầu này ông cụ non thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Tô Tranh hừ hừ nói, lão ca ngươi cái này ao a, ta tại lớp học thế nhưng là chị đại, Linh Nhi đều là ta bảo bọc, ngươi xem một chút trong trường học có ai dám khi dễ bản tiểu thư. Nửa tháng trước cái kia gọi là Vương Long học cặn bã muốn chiếm ta tiện nghi bị ta đánh gãy chân. Bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh đây, Tô Dương cười nói. Ngươi đem người khác chân đánh gãy không dùng bồi thường tiền a? Tô Tranh hừ nói, điểm này tiền bản tiểu thư vẫn là có. 10.000 khối tiền trực tiếp nện hắn nha trên mặt. Đánh hắn hắn chả phải gọi tỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.